Mối tình của vị tổng tài bá đạo, chương 29, kiếp trước thiếu nợ em quá nhiều. Gocchuyenaudio.com, Kiều Phong Khang đến gần, hỏi, có chuyện gì? Vậy, anh vừa nói chuyện vừa đưa tay tới, không tự, nhìn lầm ôm cỏ từ trên vai Phùng Linh Nhi qua, tay còn lại cẩn thận đỡ đầu cô, để cô dựa vào vai. Anh thoải mái hơn, chú ba, ở trước mặt Kiều Phong Khang, Phùng Linh Nhi cực kỳ ngoan ngoãn, cơ thế cũng, đứng tới thẳng tắp, tối nay bọn cháu họp lớp. Anh Tuyết uống nhiều mấy ly nên cháu đưa cậu, hãy về, làm phiền cháu rồi, Kiều Phong Khang gật đầu với Phùng Linh Nhi, không phiền chút nào hết, chỉ là gần đây, tâm trạng của anh Tuyết luôn không tốt tốt nhất, sáng mai chủ ba có thể khoan dung một xíu, để ấy đi thi thật tốt, tâm trạng không tỏ, con nhóc này đã thoát khỏi sự quản thúc của anh, được dọn ra ngoại như có mong muôn còn. Không vui cái gì, tôi biết rồi, vậy là được rồi, cháu về trước đây. Dì Lý gọi tài xế đưa cô Phùng về. Vâng, cậu chủ, dì Lý đưa Phùng Linh Nhi ra ngoài thoáng cái. Trong cả phòng khách chỉ còn lại hai người bọn họ. Kiều Phong Khang đỡ eo Du Ảnh Tuyết cảm. Nhận được độ ấm của cô, người thấy hơi thở cô. Gần trong gang tấc mới cảm thấy chân thật. Nhóc con của anh, đã trở về. Lại trở về trong tâm tay của anh, trong vòng tay của anh. Lúc này, trái tim đã trống rỗng bấy lâu nay mới. Buông xuống và được lấp đầy lần nữa. Linh Nhi tớ không muốn làm chó con. Tớ, không quay về đâu, làm chó con mất mặt lắm, cô mơ mơ màng màng lấm bấm không rõ, đấy, người bên cạnh, cô trở về là tốt rồi, cho dù không phải tự. Nguyễn Kiêu Phong Khang cũng không tức giận, nói, bây giờ anh không còn câu mong điều gì nữa, chỉ cần có cô là đủ, Kiêu Phong Khang ghé vào tai cô, bây giờ, đấu tranh đã chậm bé chó con, dứt lời anh cúi người ôm ngang cô lên, mặt của Du Ảnh Tuyết vùi vào ngực anh, nửa, tỉnh nửa mê có thể ngửi thấy hơi thở trên người. Anh, cho dù là giận anh, bực anh, sợ anh thế. Nhưng khuỷu tay này, mùi hương này cũng khiến cô có cảm giác yên bình khó hiểu. Khoảng thời gian ở trường, cô cảm giác mình như một dây lục bình phiêu bạt chó con bị vứt bỏ. Đáng thương đến mức cả nơi đặt chân cũng không có, không ai thương, không ai yêu, cũng không ai quan tâm. Chóp mũi cay cay cô không biết bây giờ là chân thật hay còn đang nằm mơ, siết chặt nắm, đâm tức giận đập anh. Đồ đáng ghét cho chú đuối cháu đi này. Cho, chú đuối cháu đi này, cô nghẹn ngào, nói trong, lúc say, cháu không đi đâu, ai bảo chú nói, muốn nuôi cháu sẽ dựa dẳng chú cả đời, cô khóc, trên gương mặt nhỏ nhắn ấm ức dính nước, mắt óng ánh, đâm vào ngực Kiêu Phong Khang, đau nhức, nắm đấm của cô cũng rút về, khuôn, mặt nhỏ nhắn càng vùi sâu vào ngực anh, giống, như một đứa trẻ bốc đồng, nhất định cô không biết dáng vẻ ăn vạ của, mình giờ phút này đáng yêu bao nhiêu, rồi lại, người ta đau lòng bao nhiêu. Anh là tên khốn mới có thể thật sự nhàn tâm, đuổi cô đi, khiến cô sống trong hoàn cảnh tồi tệ. Như vậy lâu đến thế, Kiêu Phong Khang hối hận, tốt nhất em đừng quên đêm nay, sau này, em phải dựa dẫm tôi cả đời. Anh nói thâm, giọng, nói có chút lạc điệu, cô không lên tiếng, cũng không biết có nghe, thấy câu này hay không, chỉ vùi vào ngực anh, khóc thút thít. Kiều Phong Khang bất đắc dĩ thở dài, thường, ngày cô rất ít khóc, xem ra trong khoảng thời gian này lạnh nhạt với cô thật sự dọa có rồi. Kiều Phong Khang ôm Du Ảnh Tuyết lên lầu, đặt xuống giường, anh không đi ngay mà ngồi ở mép giường, một tay chống bên người cô, một tay đấy mái tóc ấm ướt mồ hôi rối bời trên gò má của cô. Kiều, gocchuyenaudio.com. Phong Khang nhìn gương mặt nhỏ nhắn khiến ngày nhớ đêm mong thật chăm chú, giọng nói rất dịu dàng, sau này ngoan một chút đừng chọc tôi tức giận nữa, có biết không? Cháu ghét chú nhất, chú bắt nạt cháu. Không cha không mẹ, cô hất tay anh ra một cách bừa bãi, nói không. Rõ ràng, lông mày nhanh chóng nhíu chặt, Kiều Phong Khang giữ chặt tay cô, đặt lên, đỉnh đầu cúi người xuống, môi gần như áp vào. Môi cô, rốt cuộc là ai bắt nạt ai? Hả à, không nhìn, ra tôi tốt với em thì thôi, còn hở chút là lấy minh. Đức ra chọc tức tôi, biết rõ đó là điểm yếu của tôi. Đúng không, là muốn chọc tức chú đó. Chọc tức chú, ai, cho chú, nối giận với cháu, cô không thật sự, nghe lọt lời anh, hoàn toàn theo bản năng chống. Lại anh, cái đầu choáng váng khó chịu đi chuyến, khoảnh khắc nghiêng đầu, đôi môi nóng bóng vô, tình cọ qua môi anh, Yêu Phong Khang cứng đờ, nhiệt độ trong, cô dâu bị chiếm đoạt, phòng tăng vọt, nóng đến mức khiến anh miệng đắng lưỡi. Khô, hô hấp và cánh tay đều căng thẳng, môi áp, lên môi cô, mắt thâm trầm, lửa dục bập bùng. Em, không để tôi dễ chịu được một ngày nào. Bây giờ càng khó chịu hơn, từ trước tới nay, cơ thế của anh không chịu nổi cô trêu chọc và khiêu khích dù chỉ một xíu, nhưng ngày nào cô cũng khiến anh khó chịu. Du Ảnh Tuyết thở nhẹ một tiếng, chợt ngấn đầu lên, thoáng cái cắn môi dưới của Kiều Phong. Khang, giống như chá đũa mà cắn mạnh một cái. Trong nháy mắt đó, thời gian như bị đóng băng. Kiều Phong Khang chấn động kịch liệt cảm, thấy một dòng điện chí mạng xẹt qua cơ thể anh, xông thẳng vào từng tế bào trong cơ thể, khiến sắp phát điên. Tốt lắm, nhớ, bây giờ cuối cùng là ai bắt nạt ai. Cô phản, cảm sự đụng chạm của anh như vậy, hiện tại lại trêu chọc anh hết lần này tới lần khác, người khơi mào hôn nhiên không biết giờ, phút này mình đang làm chuyện thiêu thân gì, chỉ cắn chặt đôi môi mềm thật mỏng kia, cõi cùng Kiều Phong Khang cũng tìm lại, được hô hấp, lại thở gấp một tiếng, cơ thế căng thẳng tới đau nhức, nhưng hình như con nhóc này quyết tâm, không để anh dễ chịu, sau đó lại ngậm lấy môi dưới của anh thích thú mút, dáng vẻ say mê cực kỳ giống đứa bé chưa trưởng thành, lại giống yêu tình quyến rũ chuyên hút tình khí của đàn ông. Con nhóc này xem môi anh thành kẹo rồi hả? Bé con, có qua có lại, bây giờ tới lượt tôi cắn em rồi. Trong giọng nói khàn khàn của anh mang theo khát vọng mãnh liệt, Kiều Phong Khang nắm cảm cô, cạy răng cô ra cho mình một xíu để rút lui. Sau đó, nụ hôn nóng bỏng, bá đạo không cho phép từ chối đặt lên đôi mềm mại của cô. Dù Ảnh Tuyết ngơ ngơ ngắc ngắc cảm thấy quanh người bị một đống lửa cháy mạnh bao phủ, vô hình đốt cô tới miệng đắng lưỡi khô, liên tục run rẩy, cô không chịu nổi phát ra tiếng thở gấp cũng. Trong phút chốc đó, anh hôn cô, cảm giác mình như bị nuốt sống, hoặc như bị cuốn vào trong một dòng nước ấm. Cô càng lún càng sâu, càng ngày càng không cô sức, trong cơ thể dấy lên cảm giác khô nóng trống rỗng, khiến đầu óc cô choáng váng, mồ hôi nóng đầm đìa, ngoại trừ thấp giọng hõn hến rên rí ra, cô vô thức đưa tay bám lên vai người đàn ông, đưa bàn tới gần môi răng của người đàn ông hơn. Kiều Phong Khang vì cử chỉ nhỏ bé này của cô mà càng thở nặng nhọc, anh thỏa mãn thở ra tiếng, không nhịn nối thoáng cởi đồng phục màu trắng trên người cô, sau đó ngón tay thon dài sờ ra sau lưng, nhẹ nhàng gáy một cái, quần áo trên người cô cử thế. Góc truyện audio.com mà mở ra, bị anh thở hổn hển vội vàng đấy lên. Dưới ánh đèn, thứ đây đặn quyến rũ của cô, cái gần như nảy ra, để lộ làn da trắng nõn nà của cô, hơi thở Kiều Phong Khang lập tức nghẹn lại, hai mắt vì khát vọng mãnh liệt mà đỏ bừng lên, cho dù ngày thường có kiềm chế tốt đến đâu, giờ phút này gần như lập tức không chẽ nổi, nếu anh buông tha thứ tốt đẹp như vậy, chẳng phải sẽ bị trời trách phạt hay sao? Kiều Phong Khang nặng nề thở ra một hơi, cúi người ngậm lấy, á, cô vừa như thỏa mãn, lại như khó chịu. Miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng, á, vừa đau, đớn vừa sung sướng, cơ thể nho nhỏ không kìm được mà cong lên, bàn tay nhỏ bé run rẩy lỗn vào mái tóc ngắn của người đàn ông, ngón tay thon dài bấu lấy tóc anh, trên chóp mũi, trên da thịt chảy ra một lớp mồ hôi. Cõi cùng cô làm sao vậy? Cô không biết, chỉ biết là như vậy thật khó chịu, lại chẳng hiểu sao, vui sướng, giống như lơ lửng trên mây, bay bổng trên thiên đường. Y, giây ba, dường như cô muốn nhiều hơn nữa. Cậu Kiều, lúc bên trong dầu sôi lửa bỏng, đột nhiên bên ngoài vang lên giọng nói của người làm, động tác của Kiều Phong Khang khựng lại, nhíu mày, sắc mặt tàn nhẫn. Chuyện gì? Dì Lý nói tôi mang canh giải rượu lên, nói là phải uống ngay, nếu không sẽ ảnh hưởng đến cuộc thi ngày mai. Đôi mắt sâu thẳm của Kiều Phong Khang nhìn cô gái bên dưới, vì tình dục mà hông hào tươi đẹp hơn, làm sao nỡ buông tha cho cô như vậy. Giờ phút này anh đã mong chờ rất nhiều năm, nghĩ tới rất nhiều năm, lúc biến thành sự thật còn tốt đẹp hơn tưởng tượng của anh, kích thích mãnh liệt hơn, nóng bỏng hơn, sau này chỉ sợ lại càng khó nhịn hơn. E rằng kiếp trước thiếu nợ em quá nhiều, khiến kiếp này em biến thành thiếu hô ly tới tra tấn tôi. Kiều Phong Khang tự giễu, khó nhịn cắn cổ cỏ một cái, không dám dùng sức quá mạnh. Yêu một cô bé nhỏ hơn mình cả 10 tuổi, ban đầu cả mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vốn đi anh cho rằng chỉ là cảm thấy mới mẻ nhất thời, nhưng chẳng hiểu sao sự mới mẻ đó lại kéo dài tới nhiều năm, hơn nữa hiển nhiên không hề có cảm giác muốn hạ nhiệt. Vì vậy, nếu cô không phải thiếu hô ly dụ dỗ anh trong bóng tối, còn có cách giải thích nào nữa? Kiều Phong Khang kiềm chế bản thân, hơi chật vật đứng dậy, âm thầm chịu đựng mặc lại quần áo cho cô. Mặc dù bị dục vọng mãnh liệt thúc giục, nhưng anh vô cùng rõ ràng, đêm nay không phải thời điểm thích hợp để muốn cô. Ngày mai là kỳ thi đại học, anh không thể khiến lòng cô rỗi tung vào đêm nay, nếu không, nói không chừng cô sẽ hận mình. Thật lâu sau, Kiều Phong Khang mới mở cửa, bên trong đã yên bình trở lại, không khí mát mẻ thối qua, cho dù là ai cũng không nhìn ra bên vừa xảy ra một cuộc kích tình. đốt cô dụ uống xong thì giúp cô ấy tắm rửa, thay quần áo khác, anh dặn, vâng, cậu chủ, Kiều Phong Khang trở lại, nhìn cô nhóc được, chăn đệm bao phủ chặt chẽ, sau đó trở về phòng. Tắm rửa, tầm nước lạnh, tác dụng rất kỳ nhỏ, vì vậy, một đêm, anh đi vệ sinh hai lần, tự xử, giải quyết, hôm sau, sáng sớm, Du Ảnh Tuyết đã bị dì Lý ở bên ngoài gõ cửa đánh thức, dậy đi, ngay sau đó, dì Lý đã đẩy cửa bước vào, mau mau mau, hơn 7 giờ rồi, mau ngồi, huấn bị một xíu, bữa sáng làm rất nhiều, xõng dưới ăn hết, Du Ảnh Tuyết tính táo lại, cô trô ô mắt, chân nhà quen thuộc, tay sờ xuống dưới, giường lớn vừa mềm mại vừa thoải mái, còn có dì Lý đang ở trước mặt mình thúc chiều, góc chuyện audio.com, sáng sớm đã ngây người, không phải còn, chưa tỉnh rượu đấy chứ, dì Lý thấy cô không, nhúc nhích lo lắng hỏi. Du Ảnh Tuyết bực bội cao tóc, dì Lý, sao tôi, lại quay về đây rồi, không phải tối qua tôi ăn cơm, với các bạn à, cỏ còn nói nữa há, biết hôm nay là ngày gì. Còn u óng đến say mềm, may là bạn cô Phùng, đưa cô về, nếu không hôm nay không dậy nối thì. Sao, Hùng Linh Nhi đưa cô về, cô, ai nha, một tiếng, Phùng Linh Nhi, bị cậu, hại chết rõi, cô nuốt lời, phải làm chó con, cách chương.